Hồi ký Người lính Sư đoàn Bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 84. Khi anh em vác súng lên hồ nước cách C2 khoảng 3 km, từ vị trí con đê cao bắn xuống hồ nước ở góc bắn khoảng 30-35 độ. Khi thằng Thể bị thương rồi thì mọi người ở đó đổ hết cho thằng Thể tự bắn rồi nó tự bị thương bởi mảnh đạn do nó bắn. Nhưng anh em xì xào, người bắn là anh Vượng chứ không phải thằng Thể. Khi phát B-40 nổ trên mặt nước, mảnh đuôi đạn bật trở lại, trúng bụng thằng Thể đứng cách anh Vượng 3 mét. Ai bắn cũng vậy, nhưng mảnh B-40 bay ngược lại phía người bắn thì đúng là trái với nguyên lý nổ của quả đạn. Trái nhưng là phải, bởi xưa nay đạn B-40 trích nhiệt để phá hủy xe tăng, phương tiện của địch, chứ mấy ai để ý cái đuôi của quả đạn sau khi nổ nó sẽ đi về đâu. Vì vậy, khi quả đạn nổ, cái đuôi gặp mặt phẳng của hồ nước đã dội ngược trở lại và thằng Thể đen đủi dính đòn. Sau vụ này, cả C2 chúng tôi đều bị kỷ luật. Bất kể thằng nào có dính dáng đến đi bắn cá cải thiện hay không, cấp trên không cần biết, miễn là lính C2 thì đều bị kỷ luật hết. Những người như tôi cùng anh em khác chẳng dính dáng hay biết gì về vụ bắn cá cũng bị kỷ luật. Đã vậy, còn vất vả cả buổi chiều khiêng cáng đưa thằng Thể lên trung đoàn. Đúng là họa vô đơn chí. Và cái họa đến cả khi mình không phải là người trong cuộc. Trong vụ này, chỉ béo dân ca sống quanh hồ nước. Khi cá nổi lên, không ai còn bụng dạ nữa đâu lo chuyện bắt cá. Và dân ca thì được một bữa vớt cá thoải mái. Sau sự việc này, anh Hồng trên dây bộ ra một sắc lệnh khá nghiêm ngặt. Và cũng là cái lệnh cho toàn trung đoàn 209 học tập sau này. Kiểm tra lại toàn bộ vũ khí đạn dược của các đơn vị trong dây 7. Súng của ai, người đó giữ, ghi rõ số súng và giao đủ cơ số đạn cho từng người, sổ sách ký nhận đàng hoàng. Nếu thiếu đạn, sẽ trừ vào phụ cấp. Một viên đạn AK thiếu sẽ trừ 1 đồng. Một quả đạn B-40 trừ 70 đồng. B-41 trừ 100 đồng. Từ đó, lính bớt bắn bậy, vì ai cũng sợ bị trừ tiền phụ cấp. Tôi thì vẫn bắn bậy vô tư, có ngày xách súng đi bắn chim cả buổi chiều. Anh em khác lo thiếu đạn, thì tôi thường bảo, lên tao mà lấy đạn về cho đủ cơ số. Mặc dù đã giao sổ văn thư cho thằng Lộc, nhưng thực ra việc vẫn do tôi làm, nên không ai kiểm tra tôi cả. Hơn nữa, tôi luôn thừa đạn, trên xe bộ có mà bắn thoải mái cũng không lo thiếu. Cũng vì chuyện này nên về sau đi càn gặp địch, bắn vài ba viên đạn, chẳng hạ được thằng địch nào mà báo cáo bắn vài thùng đạn lên đến 1.000+ viên. Cũng trong thời gian này, bên đại đội 3 có một sĩ quan lục quân 2 mới bổ sung về, chống lệnh, bầy hầy trong công tác và sinh hoạt ở đơn vị. Mọi việc được báo cáo trong giao ban hàng ngày trên tiểu đoàn, anh Hồng tức lắm nhưng chưa có thời gian và lý do chính đáng hơn nữa để xuống tận nơi giáo dục. Biết tính anh này nóng nảy, không giáo dục dạy bảo bằng mồm mà chỉ giáo dục bằng tay với chân, nên anh tập chính trị viên phó dây 7 đã vài lần xuống gặp riêng đả thông tư tưởng. Ông sĩ quan lục quân 2 này cậy là con trai tư lệnh quân đoàn 4, làm tàng lắm. Và anh em cán bộ C3 ít nhiều kiêng nể. Nhưng chuyện mỗi ngày một quá đáng khiến anh Hồng nổi máu điên lên. Vì hôm đó, ông sĩ quan lục quân 2 kia đánh C trưởng C3 và xách súng đòi bắn C phó thành heo. Tin được báo ngay lên dê bộ, anh Hồng một mình mò xuống C3, thấy ông kia đang nằm võng tòng teng trong nhà, liền hỏi: "Đồng chí sao còn nằm đây mà không tham gia công tác cùng đơn vị?" "Ốm." "Ốm thì có y tá khám bệnh, chăm sóc, có báo cáo và cho phép nghỉ, chứ sao?" Ông sĩ quan lục quân kia trả lời gì đó, chắc sức láo khiến dê trưởng nổi máu điên, 3 máu 6 cơn, anh Hồng lôi tuột ông sĩ quan lục quân 2 kia xuống khỏi võng, nện cho một trận tơi bời khói lửa, rồi chỉ tận mặt nói: "Này, bố mày làm tướng, chứ không phải là mày là tướng đâu nha. Nhưng mày bố láo thì tao vẫn nện cho mày một trận, nhất là tao về đi cày, chứ tao không cần đâu nhé. Chúng tao làm lính cũng chỉ là bởi nhiệm vụ, chứ chẳng thiết tha hay tham vọng gì ở quân đội này đâu nhé. Mày làm lính của tao thì phải chấp hành, nếu chống đối lại, tao đánh. Bất kể bố mày là ai, làm tới chức vụ gì. Từ hôm nay, mày phải đào mỗi ngày 5 mét giao thông hào. Hàng ngày tao xuống kiểm tra, nếu không làm xong thì đừng có trách tao nặng tay với mày. Nếu có giỏi thì chống lệnh của tao đi. Thế rồi hàng ngày anh Hồng xuống C3 kiểm tra công việc của ông sĩ quan lục quân 2, con trai tướng tư lệnh quân đoàn 4 kia. Bất kể đêm hôm ấy, nếu chưa xong trong ngày thì bắt phải làm cho bằng đủ. Biết không thể bày hầy được với anh Hồng nên anh kia không dám bày hầy nữa. Rồi thời gian sau, ông sĩ quan lục quân 2 kia mất hút khỏi đơn vị. Sang khoảng tháng 8 năm 1980, đơn vị tổ chức họp đoàn, tôi được cất nhắc lên làm thư ký liên chi đoàn của D7. Trước cuộc họp đoàn toàn tiểu đoàn, ngồi một mình một bàn với giấy bút ghi chép lại biên bản cuộc họp, chuẩn bị cho bước tiếp theo lên làm bí thư liên chi đoàn. Bố mình thì luôn miệng khen thằng con văn hay chữ đẹp. Nhiều người biết chuyện bấm nhau cười nói: "Còn hát làm gì bố chẳng khen hay?" Cất nhắc tôi lên cũng là chủ trương của bố Xuyến và anh Tập, muốn lôi tôi lên từng bước. Còn anh Hồng thì vẫn luôn nhắc nhở: "Anh muốn mày phải đi lên bằng chính đôi chân của mình. Anh tin mày làm được điều đó." Sang tháng 9 năm 80, chúng tôi lại nhận lệnh vào Am Leng càn quét một lần nữa. Đợt càn quét này trong khoảng thời gian một tháng, và C2 chúng tôi dưới sự chỉ huy của C trưởng mới. Trước ngày vào chiến dịch càn quét Am Leng cuối năm 1980, đơn vị chúng tôi tổ chức bắn đạn thật tổng kết thời gian huấn luyện. Bài 1, theo chương trình huấn luyện của Liên Xô lúc đó, bắn 10 viên cự ly 100 mét thước ngắm 3. Các đại đội tự tổ chức bắn đạn thật, có sự giám sát tận nơi của cán bộ tiểu đoàn và trung đoàn. Thao trường bắn đạn thật của C2 thì ngay đơn vị tất cả bắn trụm vào cái ụ mối to để đạn không lạc phải dân thường sống quanh đó. Kết quả huấn luyện ngoài mong đợi của cán bộ tiểu đoàn và trung đoàn, quá nửa C2 bắn đạt trên 95 điểm. Sang bài 2 phức tạp hơn, phải về thao trường trung đoàn bắn đạn thật. Cách bắn cũng bình thường như trước kia từng bắn. Số lượng đạn 12 viên chia làm 6 loạt bắn hoặc ít hơn. Tuyệt đối cấm bắn tắc cú. Nếu ai đó để bắn tắc cú sẽ bị loại vì không đạt yêu cầu. Nằm tại bệ bắn cách mục tiêu 200 mét, được phép bắn 3 loạt đạn. Có thể bắn 1 loạt rồi nghỉ, dành đạn bắn khi vận động. Nếu người lính biết chắc đã bắn trúng bia khi nằm tại bệ bắn, lúc này nếu trượt không trúng bia sau 3 loạt đạn thì thôi bỏ luôn vì không đạt yêu cầu. Sau 3 loạt đạn, nếu bắn trúng bia dù chỉ 1 viên đạn thì người bắn được phép vận động. Khi bia ẩn thì vận động, khi bia hiện thì phải quỳ xuống bắn. Có 3 lần bia ẩn hiện thì quỳ xuống bắn. Người lính có thể không bắn ở 1-2 lần bia hiện, dành đạn cho đến khi vận động cuối cùng vào gần bia hơn. Bài bắn này đòi hỏi kỹ năng tác chiến rất cao bởi nó gần giống như thực tế trên chiến trường. Người lính phải luyện tập nhiều, nhanh nhẹn, tinh mắt và có thêm chút tiểu xảo trong chiến đấu. Bài 2 này chúng ta cứ tưởng tượng ra cảnh thật của chiến đấu trên chiến trường. Lính nằm cách mục tiêu 200 mét, phát hiện địch ngắm bắn 3 loạt. Thằng địch bị trúng ít nhất 1 viên, sau đó ta vận động lên, thằng địch lúc ẩn lúc hiện. Khi nó hiện ra, ta quỳ xuống hạ mục tiêu liên tiếp cho đến hết. Tuy là bài tập, nhưng nó lại rất thật với tình huống đánh vận động trong tác chiến. Người lính phải vận dụng hết tất cả những chi giác của cơ thể khi tham gia bắn bài 2. Và một điều khá quan trọng là tay ghi súng phải thật chắc mới mong có được kết quả cao. Ghi chặt súng, đạn bắn liên thanh sẽ trụm và chỉ cần chạm bia là đạt kết quả tính điểm. Cách tính điểm bằng số lượng viên đạn trúng bia, còn nó trúng chỗ nào không quan trọng. Lúc đó tiểu đoàn và trung đoàn thông báo: "Nếu ai đó bắn bài 2 mà đạt được kết quả 9 viên trúng bia thì sẽ thưởng đi phép 1 tháng. Không hề dễ chút nào. Nếu là 9 viên thì phát đạn thứ nhất của loạt bắn liên thanh khó có thể trượt khỏi bia. Lính bắn cả vạn viên đạn rồi, kinh nghiệm đầy mình và điều quan trọng nhất lúc đó là tuổi còn trẻ, mắt rất tinh. Nên khi ngắm bắn khó nói chuyện trượt. Nhưng viên thứ hai thì súng đã nảy lên, tay ghì súng không chắc, nên thường là viên thứ hai sẽ tìm chim. Vậy thì 9 viên vào bia cho 6 loạt bắn quả là một con số thách đố lớn, khó có thể thực hiện được. Khó, nhưng không có nghĩa là không bắn đạt được như vậy. Nếu theo đúng bài bản thì phải nói là không thể bắn đạt được. Có tài bằng rời, kể cả ông lính từng cầm súng chiến đấu đến 50 năm cũng không thể bắn nổi 9 viên vào bia. Vậy thì phải có chút nghệ thuật, chút tiểu xảo, kiểu lính lách qua tí luật mà vẫn đúng luật, không ai bắt bẻ vào đâu được và kết quả còn nhiều hơn yêu cầu của 9 viên. Cách tài của thằng lính là ở chỗ đó. Chúng tôi trụm đầu lại, bày mưu tính kế, rồi cùng đi đến quyết định cho phương án bắn bài 2 đạn thật của C2. Sáng hôm đó, xe trung đoàn về đón chúng tôi lên thao trường trung đoàn bắn đạn thật. C2 cũng phải 9 giờ mới đến lượt vào bắn. Thao trường đâu gần U Đông với 5 bệ bắn và 5 đường vận động riêng với hàng cọc tiêu chia rõ ràng, tránh khi vận động bắn nhầm phải bia của nhau hoặc bắn vào lưng nhau. Với ai thì không rõ, chứ với lính chúng tôi thì khó có chuyện nhầm bia hoặc táng vào lưng nhau. Nghe đọc tên từng người bước lên bệ bắn, tôi nằm trong tốp đầu danh sách bắn của C2. Vào bệ bắn súng cùng đạn đã được quân khí của sư đoàn chỉnh sửa cùng dao băng đạn lắp sẵn 12 viên. Lính lên bệ chỉ cần kiểm tra thước ngắm 2 và lắp băng đạn vào súng rồi lên đạn khóa an toàn lại nằm chờ. Mỗi bệ có một người hướng dẫn bắn cho đúng nội quy trường bắn, quỳ ngay bên cạnh. Sau khi nghe khẩu lệnh cho phép bắn là bắt đầu ngắm bắn. Tôi bình tĩnh, ngắm chính xác, nổ một loạt 2 viên, rồi cắm cờ đứng dậy. Anh hướng dẫn chố mắt, nhìn tôi ngạc nhiên hết sức. Xưa nay chưa từng thấy thằng nào bắn bài 2 mà chỉ bắn duy nhất một loạt đạn 2 viên trong tư thế nằm tại bệ bắn. Quá liều lĩnh, nếu trượt thì quay lui ngay. Phải là người thật tự tin ở loạt đạn đầu tiên của mình, phải trúng bia mới dám thôi không bắn nữa. C trưởng, C phó, C2 đứng ngoài nhìn tôi ngán ngẩm, bởi lúc đó tưởng tôi phá đám, muốn lôi thành tích C2 xuống mới làm như vậy. Thoáng thấy mặt các cán bộ đại đội nặng trình trịch, to như cái nồi. Sau này, mỗi lúc nhớ lại hai cái mặt nặng đó là tôi thấy buồn cười. 4 bệ bắn còn lại cũng cắm cờ bắn xong thì đứng chờ kết quả, xem có được vận động không. Kết quả báo về ban chỉ huy thao trường là cả 5 bệ bắn đều đạt kết quả để vận động bắn tiếp. Tất cả vào vị trí và bia bắt đầu ẩn. Chúng tôi vận động thật nhanh, chạy hết tốc lực. Với vận động viên điền kinh cấp kiện tướng là 11 giây trên 100 mét, thì lúc đó chúng tôi chạy khoảng 15 giây. Khi bia hiện, tôi không quỳ ngay mà chạy cố thêm khoảng chục mét mới chịu quỳ hẳn. Quỳ xuống chống súng vậy đấy, nhưng không bắn để dành thời gian đó nghỉ lấy sức. Bia ẩn, lại chạy tiếp và cũng lại áp dụng chiến thuật đúng như lần trước, chạy thật nhanh rồi chạy cố thêm chục mét khi bia hiện. Lại nghỉ chống súng chờ bia ẩn. Lúc này mấy cán bộ C đứng ngoài sốt ruột lắm rồi. Họ sợ tôi không bắn và cũng không hiểu tôi đang dở cái trò gì ra. Ban chỉ huy trường bắn cũng rất ngạc nhiên vì xưa nay chưa từng thấy trường hợp nào lạ kỳ như vậy. Có vận động lên nhưng lại chống súng nhìn không bắn. Tiếp đến lần thứ 3 bia ẩn thì tôi vận động tiếp. Lần này thì đã vào gần sát bia quá rồi, cự ly chỉ còn chưa tới chục mét. Hết sức bình tĩnh, tôi quỳ xuống. Khi bia hiện lên vẫn nguyên 10 viên đạn điểm xạ bằng 5 loạt và đương nhiên là không bao giờ tắc cú. Tay ghì chặt súng ở cự ly gần như vậy thì khó có thể trượt viên thứ hai sau loạt liên thanh, gần tới mức sau khi quất hết đạn đứng dậy, bước thêm 2 bước nữa, có thể nhìn thấy đầu người dưới hố điều khiển bia ẩn hiện. Chỉ có điều hơi ghê, khi mình vận động cao hơn anh em cùng bắn, trong tư thế chờ vận động tiếp, anh em khác phía dưới quỳ bắn, nghe tiếng nổ phía sau lưng chát chúa. nhỡ thằng nào ngáo ngơ, nó quất vào lưng mình thì bỏ mẹ. Nhưng sợ là sợ thế thôi, chứ không đến nỗi thằng nào đó dở hơi tới mức như vậy. Sau khi bắn xong, quay lại chờ báo kết quả, mấy ông cán bộ trung đoàn, sư đoàn chạy ra ngó mặt thằng bắn bia trên đường bắn số 3, xem nó là thằng nào mà bắn bia bài 2 kiểu gì mà quái thai vậy. Không bắt bẻ được tôi điều gì, vì đúng là không hề phạm quy trường bắn, và đó chỉ là cách bắn của cá nhân tôi. Ai cũng có cách của mình để làm sao hiệu quả nhất, miễn là đạn trúng bia nhiều và không vi phạm nội quy trường bắn. Kết quả điểm số bài 2 của tôi thừa tiêu chuẩn đi phép. Số anh em bắn tiếp sau tôi cũng bắn như vậy, thậm chí có những loạt 5 người cùng bắn một lượt, cùng vận động suốt của 2 lần bia ẩn, và khi bia hiện ra không nổ súng phát nào. Sang lần thứ 3 bia hiện thì đã tiến sát bia và chỉ việc sổ đạn vào bia là kết thúc. Thành tích bắn bài 2 của C2 chúng tôi cực kỳ cao. Cán bộ quân sự C2 mũi nở to bằng cái chén, uống nước thoải mái, hoành hoàng nói phét về kết quả tập luyện của anh em C2 chúng tôi. Sang bài 3, bắn ban đêm, đèn nhấp nháy. Tôi không nhớ lắm là 8 hay 9 viên, cũng rách áo ăn tiền, cự ly 75 mét. Theo bài bắn này là tình huống ngắm bắn vào họng súng của địch. Khi súng địch tóe lửa nòng thì lợi dụng nó làm điểm ngắm, bắn trả hạ mục tiêu. Bài tập này cũng rất giống với những tình huống trên chiến trường, đòi hỏi người lính hết sức dũng cảm và bình tĩnh khi nằm dưới mưa đạn của kẻ địch. Muốn đạt kết quả cao, bắt buộc phải luyện tập tốt, chứ không bắn kiểu chiến thuật như bài 2 được. Lính C2 chúng tôi luyện tập khá nghiêm túc bài bắn này và kết quả ngoài sự mong đợi của cấp trên, thành tích ít nhất là từ loại khá giỏi trở lên. Chỉ có mỗi thằng Vinh Bọ chuyên bắn chim cu gáy thì chỉ bắn vào đầu, lại bắn ở mức trung bình. Bao nhiêu hy vọng ở nó, bắn bài này tốt thì lại cho kết quả hết sức bình thường, đến là lạ. Ở bài này, giải thưởng đi phép cho phép bắn trượt một viên, thì C2 chúng tôi gần 20 người bắn đủ tiêu chuẩn đi phép. Bài bắn đạn B41, B40 thì C2 chọn ra gần chục người bắn. Cự ly của B41 là 100 mét và B40 là 50 mét. Mục tiêu là cái xe tăng to tổ bố được làm bằng tre và chiếu thốt nốt xin của dân ca về. Xạ thủ B41 thì còn phải ngắm cẩn thận, chứ mấy thằng B40 thì nói tao kẹp súng vào nách, bắn không cần ngắm cũng trúng. Bài 4 bắn bia thằng còm di động thì chúng tôi chưa kịp bắn đạn thật đã có lệnh hành quân tác chiến trong núi Am Leng. Nói chung, kết quả huấn luyện của chúng tôi khá tốt, đạt thành tích cao, và cái giá để treo giải thưởng đi phép cho lính nếu bắn đạt kết quả cao chỉ là chuyện đùa, vì nếu thực hiện thì gần như sẽ không còn ai ở đơn vị nữa. Người không bắn đạt bài này thì bài khác lại bắn tốt, thừa tiêu chuẩn đi phép, nên sau này cấp trên cũng chỉ cười trừ về chuyện giải thưởng. Chúng tôi chuẩn bị vũ khí, lương thực, quân tư trang cho chiến dịch càn quét đầu mùa khô cuối năm 1980, và ngày lên đường đã được xác định. Lính tranh thủ đổi trác mua bán những thứ cần thiết mang theo khi hành quân. Lúc này đã bắt đầu phát tiền ria của Campuchia cho lính quân tình nguyện Việt Nam rồi. Lúc đó tôi vẫn binh nhất nên được khoảng 8 hay 10 đồng ria thì phải. Tiền này do Campuchia trả phụ cấp cho lính tình nguyện Việt Nam khi làm nhiệm vụ quốc tế. Còn tiền phụ cấp Việt Nam đồng thì vẫn còn nguyên để tại hậu cần trung đoàn, không tiêu đến. Mọi khoản ăn thừa cũng dồn vào phụ cấp cho lính hết. Sau này, ai đi học hay ra quân thì sẽ thanh toán một lần. Chẳng mấy ai để ý rằng mình đang có bao nhiêu tiền phụ cấp trên trung đoàn. Đó không phải là thứ mà lính quan tâm. Với lính lúc đó, cái gì dùng được ngay, cho vào miệng ngay, nuốt ngay mới là thứ cần để ý. Còn cái gì thuộc về ngày mai hay thuộc về thì tương lai thì tạm coi như không có. Tiểu đoàn 7 chúng tôi lên xe vào càn quét Am Leng lần này, thời gian khoảng nửa đầu tháng 9 năm 80, và sau đó không bao giờ quay lại khu vực rừng núi Am Leng nữa. Trước ngày đi vài ngày thì bố Xuyến về đơn vị, anh Hồng trở lại ban tác chiến trung đoàn, anh Điệp lại trở về giữ cương vị chính trị viên trưởng D7. Qua câu chuyện với anh Điệp thì tôi được biết Lúc đó G7 chúng tôi đã được trả lại phiên hiệu cũ của những năm tháng thời đánh Pháp là G130, E209, Sư đoàn 312, là tên cũ của đơn vị chúng tôi thời kháng chiến chống Pháp. Sau nhiều biến động của chiến tranh với nhiều lần thay đổi, nay tên cũ của G7 được trả thành G130 như vốn gốc phiên hiệu của nó. Chuyện đó cũng không làm lính chúng tôi quan tâm lắm, bởi khi đó phiên hiệu đơn vị thay đổi liên tục. Nhiều khi chẳng kịp thuộc xem mình ở đơn vị mới đây tên là gì, có lúc chồng chéo 2-3 tên phiên hiệu, không biết đường nào mà lần. Lính với nhau thì vẫn dùng tên cũ cho dễ nhớ, chứ nói tên mới chưa chắc người nghe đã kịp hiểu. Nói lôi thôi, họ lại tưởng đơn vị tôi là đơn vị mới thành lập gần đây, còn mới nguyên, mọi người chưa từng biết. Ngày đó, lính đơn vị tôi hỏi nhau, mày lính ca nào đấy? Chứ không ai gọi là lính dê nào. Từ ca là ký hiệu của tiểu đoàn, gọi tắt như vậy, và chẳng hiểu cách gọi này có từ bao giờ. Khoảng 3 giờ chiều hôm đó, chúng tôi vào đến ngã ba trong của Am Leng. Từ đây xuống hành quân bộ ngược lên hướng Bắc, rồi nghỉ lại qua đêm. Khu vực này chúng tôi đi lại nhiều lần rồi, nên mạnh đơn vị nào là đơn vị đó hành quân đi, không cần bản đồ địa bàn gì hết. Đêm hôm đó như nhiều đêm khác từng ở đây, chúng tôi không gặp bất kể điều gì đáng quan tâm lắm. Cho đến sáng hôm sau, chúng tôi hành quân tiếp, hướng đi cắt rừng chéo về hướng đông khoảng 30 độ, rồi cắt thẳng mà đi. Hướng này chúng tôi cũng đã đi một lần như vậy rồi, chỉ có điều không đi vào đường cũ. Thêm một ngày hành quân vất vả, rồi dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kế hoạch càn quét khu vực này. Đi về hướng này có thể theo đường núi Kim Ri, cắt hướng Tây Bắc vào cũng được, nhưng G7 chúng tôi được phân công cắt rừng, đường ngã ba Am Leng vào. Có thể hướng bên kia đơn vị khác càn quét, mà ở góc độ người lính lúc đó thì không thể thấy được. Sau một ngày nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho những ngày càn quét tiếp theo, chiều hôm đó C2 lên tiểu đoàn nhận lệnh và kế hoạch. Anh Hát lên tiểu đoàn và kéo tôi đi theo, dù chỉ một quãng ngắn chưa đến 1 km, nhưng anh Hát vẫn muốn lôi tôi cùng đi, chắc ngại đi một mình. Lên đến tiểu đoàn bộ thì tôi bỏ qua thông tin ngồi chơi, mặc kệ C trưởng muốn vào họp đến bao giờ về cũng được. Những đời C trưởng trước thì tôi hay bám vào, ngồi ngoài hóng hớt, cũng bởi khi đó tình hình còn căng thẳng, nhưng bây giờ thì khác rồi. Chẳng cần thiết phải hóng hớt làm gì có địch mà đánh, nếu có vài ba thằng bốt lẻ tẻ đáng gì phải quan tâm. Hơn nữa, tôi cũng ngán ngẩm cái chân liên lạc đại đội lắm rồi, cứ nghĩ loanh quanh một chút, sẽ thấy mình lăn lóc như quả bóng, qua tới 4 đời thủ trưởng đại đội, hết ông này tới ông khác. Trước khi tôi làm liên lạc, đại đội 2 có truyền thống chỉ chết và bị thương thủ trưởng và liên lạc. Không có mấy thằng liên lạc C2 qua nổi 6 tháng. Vậy mà tới phiên tôi thì chưa có thằng liên lạc C2 nào dính đòn, mặc dù không kém phần ác liệt. Ngẫm lại chặng đường liên lạc đại đội đã qua cũng đã gần 2 năm rồi. Nhanh quá! Kế hoạch lần này của C2 chúng tôi là càn quét theo hợp đồng của tiểu đoàn. Tiểu đoàn đóng quân nguyên một chỗ, cho các đại đội bộ binh càn quét khu vực bán kính khoảng 5-7 km, rồi chuyển vị trí khác như kế hoạch của trung đoàn. Như vậy là các đại đội bộ binh sẽ độc lập tác chiến theo kế hoạch của riêng mình, không chung trạ hay chi viện gì cho nhau khi cần thiết. Lúc đó thì địch cũng đâu có mạnh mà cần sự chi viện cho nhau giữa những đại đội chiến đấu. Vài thằng tốt thì đại đội tự đánh nó cũng đủ chết đứ đừ rồi còn đâu. Hôm sau, chúng tôi bắt đầu càn quét trong rừng. Lính cứ đi khơi khơi vậy, hàng ngang, càn đều, vừa đi vừa chuyện trò túm năm tụm ba. Lúc này, tôi bám theo C trưởng Hát. Lâu lâu, lại thấy anh mở địa bàn ra chỉnh đội hình. Nếu gần người đi trước thì gọi, ê, sang trái hay sang phải? Rồi khi thấy được là gật đầu đi thẳng. Đội hình chúng tôi cứ thế càn thốc theo hướng C trưởng chỉ dẫn mà đi, không ai để ý làm gì. Lính tráng thì biết gì, cứ thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, khỏi cần biết tham mưu tác chiến là ai, tội vạ đâu có C trưởng lo. Đến chiều tối thì có lệnh dừng lại cơm nước nghỉ ngơi. Một cánh rừng thưa, lính mắc võng tùm lum cả. Chỗ này thì từng đến rồi, chỉ có điều cụ thể ở đâu thì chưa xác định được. Khi càn ban ngày, nhiều người cũng đã ngờ ngợ nhận ra, hình như chỗ này đợt trước đã từng đi qua, hoặc chỗ kia có lẽ đã biết rồi. Lúc chiều tối, tôi thấy anh Hát dở tấm bản đồ khu vực ra xem, rồi loay hoay lộn ngược ngó xuôi, chỉnh chỉnh sửa sửa góc địa bàn, cũng bút cũng vẽ, cũng chấm, rồi ngó nghiêng. Có lúc đứng dậy, rồi đi tìm thực tế địa hình. Tôi cũng không buồn để ý chuyện đó, bởi nó quá bình thường với một cán bộ quân sự. Trước kia, anh Hồng, anh Phượng cũng vẫn như vậy, mỗi khi đơn vị dừng chân đâu đó. Sang ngày hôm sau, chúng tôi càn tiếp. Đêm hôm trước, C trưởng lệnh tập hợp B trưởng họp, cũng có thấy nói gì đâu ngoài chỉnh đốn đội hình càn quét, cần cảnh giác hơn nữa và nhắc nhở anh em đây không phải là chuyến hành quân dã ngoại. Kết thúc buổi giao ban, tôi ngồi ngoài nghe chỉ nghe thấy mấy câu: các đồng chí rõ cả chưa? Là rõ ràng nhất, to nhất, dễ nghe nhất. Còn đâu chẳng thấy C trưởng trình bày gì cho ra hồn, bài phát biểu hay kế hoạch tác chiến của C2 lúc đó. Sáng nay lại đi, lại càn, nhưng vẫn thấy C trưởng liên tục dở bản đồ ra xem, rồi ngó nghiêng, ra chừng đăm chiêu căng thẳng lắm. Tôi lại gần C trưởng hỏi: có chuyện gì thế hả anh? Theo nhiệm vụ, mình sẽ càn tới con suối này, mà đi từ sáng tới giờ chưa thấy con suối đó đâu. Tôi hơi chột dạ. Bỏ mẹ! Lôi thôi, ông này dắt anh em C2 đi lạc đường chưa biết chừng. Chuyện này thì đơn vị tôi chưa từng gặp, nhưng đơn vị khác thì nó thành những giai thoại của chuyện đi lạc đường. Và trung đoàn 209 nổi tiếng Bắc Hiến đậu phụng đường bên D9, 100 lần như cả 100 lần, luôn là đậu phụng đường. Đậu phụng tới mức lính D9 mà thấy Bắc Hiến dê trưởng cầm bản đồ và địa bàn là run lên cầm cập, hai đầu gối đập vào nhau bởi sợ. Sợ ông quá rồi, bởi ông toàn dắt con người ta đi lang thang trong rừng với ba lô nặng trĩu lưng thì hỏi ai mà không sợ. Nay C2 lại nổi lên có ông Hát, cũng định tranh chức đệ nhất đậu phụng đường với ông Hiến chắc. Thấy kiểu này không xong nên tranh thủ lúc nghỉ trưa tôi dở bản đồ ra xem, cần kiểm tra lại từ đầu, bắt đầu từ điểm dừng chân hôm trước, xem nằm chỗ nào cái đã, rồi từ đó tới điểm hôm qua dừng chân, cắt góc theo hướng nào, bao nhiêu độ, ghé đâu, từ sáng đến giờ đi hướng nào, bao nhiêu độ. Ngay từ lúc đầu tiên đã thấy ông Hát này sai khi sử dụng bản đồ địa bàn rồi. Nguyên tắc bất di bất dịch là phải trải tấm bản đồ ra, quay chỉnh về hướng Bắc một cách thật chính xác, vì bản đồ luôn là quay về hướng Bắc. Từ đó chấm điểm dừng chân, rồi căn góc độ của điểm cần đến sao cho chuẩn nhất, rồi từ đó cầm địa bàn mà chỉnh hướng đi. Không đi thì phải ngắm cọc tiêu bằng thực tế địa hình, khi bước lệch thì phải trả lại một cách tương đối nhất, để sao cho đến mục tiêu đỡ lệch lạc. Điểm xuất phát mà lệch thì đến mục tiêu lệch không biết bao nhiêu mà kể. Đã vậy, vừa đi vừa phải kiểm tra xem đã đúng chưa. Nếu thấy nghi ngờ thì phải dừng ngay đội hình lại, tìm vật mốc mà đi cho đúng. Đằng này, chiều hôm qua ông ấy thấy nghi ngờ mà im không nói, để đến bây giờ đi thêm buổi sáng nữa mà tìm không ra con suối, thì chắc chắn ông này cho lính ăn đậu phụng với đường rồi. Nếu điều này tôi nói ra thì lính tráng nó cười C trưởng đến thối mũi. Vì vậy tôi bàn kế với C trưởng Hát: theo em biết, chắc chắn chúng ta đi lạc đường rồi. Bây giờ cần tìm vật mốc, xác định điểm dừng chân hiện tại đã. Khi xác định xong, chúng ta sẽ cắt đường vào mục tiêu đã định. Hiện nay giữa rừng toàn cây cối thế này thì không thể xác định nổi đâu. Bây giờ mình đi tìm mốc bằng suối hay bình độ, hoặc một cái khe nhỏ giữa những cái bình độ đã. Sau khi có thì mới xác định nổi điểm dừng chân. Nếu không tìm ra, chỉ còn mỗi một nước là dắt đơn vị quay lại chỗ cũ. Nếu cố tình đi nữa, càng đi sẽ càng lạc đường. Chúng tôi cùng thống nhất quay trở lại đường cũ, kệ đời nó, cứ quay lại cho đến khi nào đúng điểm xác định được thì mới cắt đường đi đến mục tiêu. Nhưng nếu quay lại đường cũ, thế nào anh em cũng thắc mắc la ó. Nhưng thôi, kệ, Xê trưởng mới lần đầu dắt anh em đi rừng có sai cũng là chuyện thường. Cũng may chúng tôi quay lại đến chiều tối thì xác định được điểm dừng chân. Cách phum mà trước kia dây bảy chúng tôi tiến vào không hề có gì với hai dãy nhà giữa rừng. Lính post mới bỏ đi chỗ đó trước khi chúng tôi đến và từng nghỉ tại đây buổi trưa. Gì chứ chỗ này thì chúng tôi biết và nhớ ngay ra nó nằm ở đâu trên bản đồ. Thế là có điểm mốc dừng chân rồi, cứ theo đó mà cắt hướng thôi. Đêm đó chúng tôi nghỉ lại cái phum hoang này để sáng hôm sau đi tiếp. Tôi đã phải đọc hướng và cắt bao nhiêu độ để đến mục tiêu, mà cứ thấy anh Hát loay hoay với cái địa bàn, hết xoay bên nọ, lại xoay bên kia, khiến tôi một lần nữa nghi ngờ khả năng sử dụng địa bàn của ông này. Tôi dở trò tham mưu đều. Anh phải dí sát địa bàn vào ngực mình, rồi nhìn thẳng từ trên xuống thì mới chính xác. Càng dí sát địa bàn vào ngực, lại càng thấy kim địa bàn nhảy loạn lên. Lúc này tôi để ý, thì ra xe trưởng vừa đeo K-54 còn chơi cả AK và cái bao xe đeo ngực với mấy băng đạn. Vì vậy, khi dí địa bàn vào ngực thì nó nhiễm từ, kim nhảy loạn cả lên. Cái sơ đẳng nhất khi sử dụng là phải tránh để nó nhiễm từ mà còn không biết thì dắt lính chúng tôi đi đậu phụng đường là đúng. Ôi làng nước ơi, xe trưởng ơi là xe trưởng, lạy bố. Rồi xe trưởng cầm cái địa bàn đi trước, tôi đi đằng sau, dùng địa bàn của anh em khác, vừa đi vừa chỉnh cho đúng hướng. Ngày đó, chúng tôi gần như bê nào cũng có địa bàn thu được của địch, hàng Trung Quốc mới kính con, nên có sẵn mà dùng. Cho đến chiều hôm đó, chúng tôi vào đến mục tiêu đã định. Như vậy là chúng tôi mất đứt một ngày về chuyện đậu phụng đường so với các xe khác trong tiểu đoàn. Tôi phải lặng lẽ truyền đạt lại những gì tôi biết về sử dụng địa bàn cho xe trưởng nghe. Cũng không dám nói ra, sợ anh em khác biết chuyện. Tất nhiên, không phải ai không học mà cái gì cũng biết. Ít nhiều cũng phải học qua, dù là truyền miệng cho nhau. Tôi cũng vậy thôi, nếu có biết cũng là nhờ anh Hồng chỉ bảo sơ sơ nên biết chút ít mà sử dụng khi cần thiết. Chứ lính tráng mấy người được học hành đào tạo bài bản về sử dụng bản đồ, địa bàn. Bố Xuyến chửi ầm ĩ, chuyện lính thông tin PRC-25 máy móc làm sao không liên lạc được với C-2. Thằng lính thông tin đi phối thuộc bị chửi oan vì chuyện máy móc tậm tịt. Thực ra lỗi đâu phải tại nó, mà do đi lạc nên cách dây bộ xa quá, máy móc không thể liên lạc được. Thằng thông tin này cũng không có kinh nghiệm đi tác chiến. Như người ta thì chuẩn bị đoạn dây mà nối anten hoặc trèo lên cây mà liên lạc với dây bộ vào những giờ quy định. Đằng này lười, khi thấy không liên lạc được là cho qua luôn, thì làm gì mà không ăn chửi. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.